Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Này mẹ nó, không phải trung tầng tuyển thủ à? Theo Long Thục Phác Du một đạo gầm thét. Một giây sau, Long Thục Tu Đức phía sau liền lập tức hiện ra 7 chuôi kim sắc trường kiếm. Sau đó, Long Thục Tu Đức thân thể trong nháy mắt lơ lửng, mang theo này 7 chuôi kim sắc trường kiếm, còn có cái kia một thanh Vương Vũ Linh trường kiếm lướt về phía không trung. Không đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, Long Thục Tu Đức ở trên không hai tay bỗng nhiên vung lên. Cái kia 7 chuôi kim sắc trường kiếm liền cấp tốc hướng phía dưới kia Tế Sơn phóng đi. Mà cái kia Tế Sơn đang nhìn không trung cấp tốc lướt xuống kim sắc trường kiếm, cắn răng một cái, sau đó liền đem cái kia to lớn quỷ đầu tấm chắn hướng trước mặt gạch đá xanh bên trên cắm xuống. Dùng chính mình thân thể chống đỡ tại này to lớn quỷ đầu trên tấm chắn, toàn thân nổi lên màu bạc nguyệt quang. Cũng liền tại thời gian ngắn ngủi, Long Thục Phác Du thanh thứ nhất phi kiếm màu vàng óng dẫn đầu đâm trúng này to lớn quỷ đầu tấm chắn. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, sau đó chính là một tiếng răng rắc. Này phi kiếm màu vàng óng đâm vào này to lớn quỷ đầu tấm chắn về sau, liền trực tiếp bể nát. Mà một kích này liền để Tế Sơn cái kia chống đỡ tại quỷ đầu tấm chắn sau thân thể lui về phía sau một bước, đồng thời quỷ đầu trên tấm chắn cũng lập tức xuất hiện vết rạn. Chỉ bất quá, không đợi quỷ này đầu tấm chắn lưu quang thạch bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ gặp đạo thứ hai phi kiếm màu vàng óng, đạo thứ ba phi kiếm màu vàng óng, đạo thứ tư, đạo thứ năm, ứng thanh mà tới. Sau đó, chính là tạch tạch tạch mảnh vỡ âm thanh. Mà quỷ đầu tấm chắn cũng ở sau đó mấy đạo phi kiếm nát ào ào. Chỉ bất quá, ngay tại cuối cùng một thanh kim sắc trường kiếm lập tức sẽ xuyên thủng tấm chắn hiếm nát, còn đến không kịp phục hồi như cũ Tế Sơn lúc. Tế Sơn quát khẽ một tiếng, Tế Sơn cái kia trên tay phải cự kiếm liền trực tiếp cắm ở trước mặt mình. Sau đó, cuối cùng một thanh kim sắc phi kiếm đâm vào cái kia Tế Sơn cự kiếm bên trên. Một tiếng răng rắc giòn vang, cuối cùng một thanh kim sắc phi kiếm ứng thanh bể nát. Mà cái kia Tế Sơn cự kiếm thì là bị chấn ông ông trực hưởng. Tế Sơn thân thể cũng là về sau lần nữa bị đánh lui một bước. Bây giờ tại nhìn, Tế Sơn thân thể đã từ luận võ đài trung tâm bị đánh lui đến luận võ đài biên giới. Này đang lui về phía sau một bước, Tế Sơn liền liền rơi ra luận võ đài. Thua mất, cản rơi cuối cùng này một kích Tế Sơn nhếch miệng lên, từ cự kiếm kia đằng sau đứng lên, hướng về phía cái kia không trung Long Thục Phác Du cười lạnh nói. Cứ như vậy, kết thúc. Long Thục Phác Du ở trên không mặt không thay đổi nhìn một chút Tế Sơn về sau, liền có chút há mồm nói, kết thúc, ngoặc kép chấm hỏi. Tế Sơn khẽ giật mình, một giây sau, một tiếng răng rắc mảnh vỡ thanh âm, ngay sau đó đến phốc thử một tiếng, cái kia Tế Sơn cự kiếm trực tiếp bị đánh nát, mà Tế Sơn cũng bị này một cỗ cự lực trong nháy mắt đánh rơi ra luận võ đài bên ngoài. Mà Long Thục Phác Du cái kia thanh Vương Vũ Linh trường kiếm dừng ở này đã rơi xuống khỏi luận võ đài Tế Sơn chỗ ngực. Chỉ kém mấy ly, này trường kiếm liền sẽ xuyên thủng Tế Sơn thân thể. Tế Sơn nuốt nước bọt, nhìn xem ngực trường kiếm về sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta thua. Cũng tại lúc này, bên cạnh trọng tài liền cũng đứng dậy lớn tiếng nói, Long Thục Phác Du thắng. Tại mọi người vỗ tay hoan hô bên trong, Long Thục Phác Du thu hồi trường kiếm, liền trực tiếp hướng phía Bạch Sách bên kia lao đi. Nhìn xem lướt qua Long Thục Phác Du, Bạch Sách khẽ gật đầu. Nhìn, Long Thục Phác Du thực lực xác thực phóng đại một bộ phận. Vừa rồi nhìn loè loẹt, nhưng trên thực tế, nói trắng ra là, kỳ thật chính là Long Thục Phác Du một chiêu dây mất Tế Sơn. Mà cái kia Tế Sơn là Thất Tinh Hoàng Vũ Linh, dựa theo phía trước Long Thục Phác Du thực lực tới nói. Tối thiểu nhất muốn kích phát Long Thục huyết mạch mới có thể đem đánh bại, nhưng vừa rồi Bạch Sách cũng không có nghe được, cũng không thấy được này Long Thục Phác Du thân thể có cái gì dị động. Long Thục Phác Du là trạng thái bình thường hạ liền đánh bại Tế Sơn. Đây cũng chính là nói, Long Thục Phác Du trạng thái bình thường tối thiểu nhất là Bát Tinh Hoàng Vũ Linh, thậm chí Cửu Tinh Hoàng Vũ Linh. Bạch Sách tính toán một cái, không kém quá nhiều, những ngày này Long Thục Phác Du khẳng định khắc khổ tu luyện. Đồng thời tại tăng thêm, Bạch Sách không phải còn đưa qua nửa cái Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Ăn một lần con thỏ, tại tăng thêm tự mình tu luyện, này tiếp cận gần nửa tháng thời gian. Tăng tam tứ tinh, không sai biệt lắm, lợi hại nha. Nhìn xem Long Thục Phác Du trở về, này Bạch Sách bên cạnh Liệt Thanh cũng không nhàn rỗi, ngoằm miệng nói, mà Long Thục Phác Du thì là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sau khi ngồi xuống nhân tiện nói, chờ ta tu hành quân đoàn chiến kỹ về sau, ngươi liền biết cái gì là chân chính lợi hại. Vậy cũng vô dụng, ta thế nhưng là thiên tài, ngươi là khẳng định đuổi không kịp ta. Liệt Thanh gật gù đắc ý. Đối với Liệt Thanh, Long Thục Phác Du nhíu mày nói, thiên tài, quên vị thiên tài kia tại Vô Song học viện bị ta treo lên đánh 2 năm. Chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình có làm được cái gì? Hảo hán không đề cập tới, nhìn xem bên cạnh hai người kia lại muốn bắt đầu về sau. Bạch Sách cũng nhếch miệng, giữa trưa ăn cơm xong, chờ khoảng một chút về sau. Liền chính là Bạch Sách buổi diễn. Nói đến, trước mắt Bạch Sách muốn đánh tranh tài rất không có ý nghĩa. Bởi vì, đều là trung cấp tuyển thủ. Trên cơ bản tới nói muốn tại chính mình sở tại tầng cấp bên trong. Đánh thắng 2 lần, lần thứ 3 thời điểm mới có thể đụng tới cao hơn một cấp người. Đương nhiên, cao hơn một cấp người. Bạch Sách suy nghĩ một chút. Giống như cũng không có gì ý tứ, bởi vì Liệt Thanh chính là cao cấp người, Bạch Sách muốn gặp phải chính là đặc biệt cao tầng người. Nghe nói chỗ nào toàn bộ đều là một chút thiên chi kiêu tử. Chân chính thiên chi kiêu tử đâu, đều là đại môn phái thế lực lớn ra, các loại hiếm lạ, hung mãnh, thần bí chiêu số, Bạch Sách nghe người ta nói. Coi như lãng đa đi đặc biệt cao tầng bên trong, đều chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu. Đừng nhìn lãng đa bị Bạch Sách đánh bại, nhưng trên thực tế là quy tắc hạn chế lãng đa. Dù sao lãng đa mạnh nhất vẫn là diệt thánh chi lực. Cái kia chỉ cần một quyền liền có thể thanh bất kỳ vật gì đều vỡ vụn. Có thể xưng là Bắc siêu năng lực, nhưng là tại Bắc Lam thịnh điển loại này trong trận đấu. Khẳng định không thể dùng loại kia lực sát thương cường đại kỹ năng. Nhưng coi như lãng đa đều mạnh như vậy, có được diệt thánh chi lực, cũng không thể tại đám người kia bên trong đứng hàng 10 vị trí đầu. Đặc biệt cao tầng đám người kia, đến mạnh bao nhiêu đâu. Bạch Sách là thật rất hiếu kỳ. Bất quá, cũng không cần gấp, sớm muộn sẽ gặp, dù sao liền trước mắt mà nói. Bạch Sách tối thiểu nhất còn muốn đánh cái 4-5 trận mới có thể đụng phải đặc biệt cao tầng người. Theo loa thét lên Bạch Sách thanh âm về sau, Bạch Sách liền đứng lên hướng phía đài luận võ bên trên đi đến. Đối thủ Bạch Sách không thấy, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng không nhìn, hai người ở nơi nào vội vàng cãi nhau, bởi vì ba người đều biết mặc kệ đối thủ là ai cũng không đáng kể. Bạch Sách sau khi lên đài, đối thủ cũng tới đài. Nhìn tướng mạo, một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên, một bộ đồ đen, dài đâu, có điểm giống chuột, chính là mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, khuôn mặt có chút nhọn. Sau đó tại hai người đều đến trên đài về sau, trọng tài cũng tới đến cho hai người lặp lại quy tắc. Sau khi nói xong, Này trọng tài liền nhảy xuống tới. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, một tiếng tiếng chiêng vang liền cũng vang lên. Tranh tài chính thức bắt đầu. Không có gì đáng nói. Tranh tài ngay từ đầu Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía trước mặt nam tử trung niên lao đi. Sớm một chút đánh bại đối thủ, còn có thời gian đi dạo chơi nơi này hoa đăng tiết. Chỉ bất quá, tại Bạch Sách phóng tới trung niên nam tử kia trong nháy mắt, trung niên nam tử kia liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, nhưng là Bạch Sách hay là có thể kịp phản ứng. Ở bên trái, lập tức quay người, chuẩn bị công kích. Chỉ bất quá tại Bạch Sách quay người công kích một sát na, một đạo hồng quang tại Bạch Sách trước mặt sáng lên. Sau đó, đạo này hồng quang trực tiếp bạo tạc. Này mẹ nó, không phải trung tầng tuyển thủ đi. Ngoặc kép, hôm nay ba canh, còn kém chương 86. Cảm tạ Ray lỗi, Ngô Vương tuần phòng hai vị thư hữu cổ vũ khen thưởng. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.